Tuế tế bình an tiếu giai nhân. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để công việc cày bừa thêm phần thú vị, Tiêu Diên đề xuất bốn anh em thi đua, cùng lúc xuống cuốc ở đầu ruộng, xem ai đến đầu bên kia trước. Hai người thua sẽ phải cho hai người thắng mỗi người một đồng xu, về nhà sẽ tính sổ sau hai trận thi. Tiêu Trận và Tiêu Thiếp đều thắng. Tiêu Diên giật lấy chiếc mũ cỏ cũ trên đầu Tiêu Thiếp. Hai người các huynh mát mẻ hơn chúng tôi, không công bằng. Tiếp theo phải để ta và tứ đệ đội mũ. Tiêu Giá tỏ ra đồng tình nhưng đối mặt với vẻ nghiêm túc của anh trai, không dám giật. Tiêu Thiếp nhìn thấy, nhân lúc Tiêu Diên không để ý, lại giật lại chiếc mũ cỏ của mình. Của ta, huynh muốn đổi thì đi tìm nhị tẩu mà xin. Tiêu Diên, nếu nhị tẩu là người mềm mại dịu dàng như đại tẩu, anh thực sự dám đi xin. Nhưng hôm đó anh chỉ nói một câu không hay, buổi tối nhị tẩu liền làm ra chuyện không cho anh cơm. Không hề sợ ông nội hay anh hai sẽ chê bai nàng là người hẹp hòi hay không hiểu chuyện, nên Tiêu Diên không còn mặt mũi nào để mở lời, chắc chắn sẽ bị nhị tẩu mắng một trận. Tiêu Giã biết anh đang nghĩ gì, cười khúc khích. Sáng nay ta hỏi nhị tẩu có làm cho ta một chiếc mũ cỏ không, tẩu nói buổi sáng sẽ đan, chưa sẽ mang đến. Tiêu Diên, nhị tẩu có nói là mấy chiếc không? Tiêu Giã, không nói, nhưng có người không thích để nhị tẩu quản. Nhị tẩu chắc chắn cũng lười quản chuyện của người khác. Anh lại nhắc chuyện này, Tiêu Diên tức giận đá một cú. Bốn anh em quá quen thuộc nhau, Tiêu Giã đã đề phòng từ trước, cúi thấp người nắm lấy chân Tiêu Diên kéo sang bên cạnh, suýt nữa làm anh ngã xuống. Tiêu Diên, Tiêu Thủ Nghĩa nhìn thấy động tĩnh bên này, hét lên. Đất đã cày xong hết rồi sao? Bốn anh em lập tức cầm cuốc tiếp tục làm việc. Đến trưa, Tống Tuệ, Tiêu Ngọc Thiền và A Phúc đến đưa cơm. Tiêu Diên vươn cổ nhìn vào tay Tống Tuệ, từ xa chỉ thấy nàng cầm một chiếc mũ cỏ, không rõ là một chiếc hay hai chiếc chồng lên nhau. Mọi người lần lượt tập trung ở đầu ruộng, Tống Tuệ đặt chiếc mũ cỏ xuống đất, trước tiên chia bánh và múc canh cho mọi người. Tiêu Giã tự tay lấy một chiếc, đội lên thử, vui vẻ nói với Tống Tuệ. Vừa khít, cảm ơn nhị tẩu. Tống Tuệ mỉm cười với anh. Tiêu Diên thấy còn một chiếc trên đất, chắc chắn không phải cho dân lưu vong, trong lòng vui mừng, vừa định cầm thì Tiêu Trận đã mang chiếc mũ mới đó sang cho ông nội Tiêu Mục, đổi mũ mới cho ông, rồi mang mũ cũ về ném cho Tiêu Diên. Tiêu Diên, nhị tẩu không tính toán với ta nữa, nhưng nhị ca lại nhỏ mọn. Mọi người đều nghe thấy tiếng lẩm bẩm của anh, Tiêu Giã nói, có mũ đội là tốt rồi. Tiêu Diên hừ hừ, khi nhận bát canh còn liếc nhìn Tống Tuệ, anh không quen nói. Nhị tẩu, sau này ta sẽ không nói với tẩu như thế nữa. Tống Tuệ lúc này mới nhìn anh một cái, gật đầu. Buổi tối ăn cơm, Tiêu Trận nhắc đến việc đêm nay anh phải đi tuần tra. Tống Tuệ cầm bát tay hơi dừng lại. Trước đó, khi làng vừa xếp lịch tuần tra, nàng đã hỏi Tiêu Trận. Anh chỉ nói còn vài ngày nữa, nàng cũng không hỏi thêm. Tiêu Diên cũng cau mày. Sao lại trùng vào lúc bận rộn thế này? Tiêu Trận, các thôn dân khác cũng muốn tranh mấy ngày này. Nếu chúng ta đều trốn tránh, việc tuần tra có thể sẽ bị bỏ dở. Tiêu Ngọc Thiền, anh em nhà họ Tôn thì sao? Lý Trinh nói nghe hay lắm, liệu có trốn tránh mấy đêm này không? Tiêu Trận, Tôn Điển cũng là đêm nay, Tôn Vĩ và Ngũ Đệ cũng tuần cùng đêm. Nhà họ Tôn còn có mấy người đàn ông khác cũng tuần trong mấy đêm này. Tiêu Mục gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trinh nhìn chung vẫn công bằng, ăn cơm xong. Phụ nữ tiếp tục rửa bát, cho lợn ăn, cho lừa ăn, đặc biệt là hai con lừa, hai đêm nay ăn ngon hơn trước. Xong việc, Tống Tuệ và Liễu Sơ cùng nhau đi về phía đông viện, vừa bước qua cổng trăng, đã thấy Tiêu Trận cầm đèn đứng ở phía đông gian nhà. Liễu Sơ vừa định đi thì nghe thấy Tiêu Trận gọi một tiếng. Đại tẩu, nàng nghi ngờ dừng lại, chẳng lẽ Tiêu Trận không đợi Tống Tuệ? Tiêu Trận đi đến bên hai người, nhìn Liễu Sơ, rồi nói với Tống Tuệ. Nửa đêm ta phải ra ngoài, em ngủ một mình có sợ không? Nếu sợ thì tối nay ngủ ở bên đại tẩu. Liễu Sơ không nghĩ tới điều này, vội nói với Tống Tuệ. Qua ấy ngủ, trên giường cũng có chỗ, giường ở quê, xếp được 5-6 cái chăn cũng không vấn đề gì. Tống Tuệ khi ở nhà mẹ đẻ đều ngủ một mình, không sợ đến mức đó, cũng không muốn làm phiền đại tẩu, cười nói. Ta ngủ một mình cũng được, đại tẩu cứ nghỉ ngơi sớm đi. Liễu Sơ khuyên hai lần, thấy Tống Tuệ đã quyết, mới vào nhà chính. Tống Tuệ cùng Tiêu Trận trở về Đông Gian, nằm xuống rồi, Tiêu Trận lại ôm lấy Tống Tuệ. Tối nay Tống Tuệ không muốn chiều theo anh làm bừa, dù khỏe mạnh cũng chỉ là người, không phải sắt đá. Ngủ thôi, nàng nhỏ giọng khuyên nhủ. Tiêu Trận, ta có làm gì đâu. Tống Tuệ, anh thực sự chỉ đơn giản là ôm nàng, chờ ta đi rồi, em thật không sợ. Tiêu Trận vuốt ve tóc nàng, hỏi, đây là cô gái dù ở một mình trong phòng cũng sẽ cài chốt cửa. Tống Tuệ, thứ nhất, cửa đã cài chốt, thứ hai, có tứ đệ ở đối diện, thứ ba, còn có các anh tuần tra ngoài kia, ta thực sự không sợ. Tiêu Trận vừa định mở miệng, Tống Tuệ đột nhiên che lại. Không được nhắc đến chuyện tang sự, Tiêu Trận không ác ý như vậy, tối đó chỉ là đùa nàng thôi. Anh kéo tay nàng xuống, dặn dò, em cứ ngủ đi, ta dậy sẽ cố không làm phiền em, cửa ngoài cũng sẽ chốt lại từ bên ngoài, không cần lo lắng. Tống Tuệ, biết rồi, ngủ đi, chỉ ngủ được 2 canh giờ rưỡi thôi. Tiêu Trận lại ôm nàng chặt hơn, cuối cùng cũng trở về giường của mình. Ban ngày đều bận rộn, hai người nhanh chóng ngủ thiếp đi. Đến gần giờ tí, Tiêu Trận tự mình tỉnh dậy, nhìn vợ nhỏ đang ngủ say bên cạnh, anh lặng lẽ xuống giường, ôm quần áo trong tay, bước đi nhẹ nhàng ra khỏi phòng, sau đó từ bên ngoài chốt cửa lại. Khi then cửa ổn định, phát ra một tiếng khẽ, Tống Tuệ mở mắt. Nàng không sợ khi ngủ một mình, nhưng nàng quen tỉnh giấc mỗi khi có tiếng động, từ lúc Tiêu Trận vừa ngồi dậy nàng đã tỉnh rồi. Ngăn cách bởi một cánh cửa, nàng lắng nghe anh từ từ mặc quần áo, rồi bước ra khỏi nhà chính. Tống Tuệ chờ mình, không lâu sau, bên ngoài cổng lớn phía đông đột nhiên vang lên một tiếng gọi nhỏ, tiếp theo là giọng nói của một người đàn ông lạ. Sao anh lại đột nhiên ra ngoài thế? Làm tôi sợ quá, tôi vừa định gõ mõ gọi anh đây. Là dân làng tuần tra nửa đêm đầu tiên, đến để thay ca với Tiêu Trận. Không có tiếng của Tiêu Trận, Tống Tuệ nghĩ, Tiêu Trận cố tình dậy sớm, chính là để không làm phiền người nhà ngủ. Nàng tiếp tục ngủ, khi trong làng bắt đầu vang lên tiếng gà gáy, Tiêu Trận trở về, lặng lẽ đẩy cửa phòng, nhưng lại thấy Tống Tuệ đang ngồi trên giường mặc quần áo. Dưới ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ, Tống Tuệ cũng nhìn kỹ anh, nàng vốn tưởng sẽ thấy một người đàn ông mệt mỏi đến cực độ, không ngờ Tiêu Trận lại tinh thần sáng láng, dưới mắt không có vết thâm của người thiếu ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như nhìn ra sự ngạc nhiên của nàng, Tiêu Trận giải thích. Những năm ở chiến trường, ngủ còn ít hơn, hóa ra là thói quen, nhưng Tống Tuệ không hề cảm thấy khâm phục, chỉ thấy đau lòng. Cha, bác và anh của nàng cũng bị gọi ra chiến trường, cha nàng bị mù một mắt, bác chết, anh cả sống không thấy người chết không thấy xác. Tiêu Trận mặc dù trở về an toàn, nhưng cũng mất cha và anh trai ruột, loại thói quen này ai mà mong muốn. Nàng vẫn tiếp tục làm việc, hỏi. Ông nội nói hôm nay anh có thể ngủ đến trưa rồi mới ra đồng, vậy là bây giờ anh muốn ăn chút gì đó trước, hay là ngủ trước, dậy rồi ăn trưa luôn. Tiêu Trận, ta chỉ cần chợp mắt một lát, sáng dậy ăn sáng cùng mọi người. Ý là, ăn xong bữa sáng anh cũng sẽ tiếp tục cùng ông nội và mọi người đi cày ruộng. Nói xong, Tiêu Trận cởi giày, mặc nguyên quần áo nằm xuống giường, chỉ gối đầu lên gối. Buổi sáng vẫn hơi lạnh, Tống Tuệ bưng chăn lên, nhẹ nhàng đắp cho anh. Nhị ca thật giỏi, không cần bù giấc, đàn ông đi rồi, phụ nữ dọn dẹp bát đũa, Tiêu Ngọc Thiền thán phục nói. Hà Thị thở dài, cũng chỉ vì sợ lỡ mùa, nhị ca của con không phải người lười như tam ca và tứ ca. Hai, đều là do thời thế này, nghĩ lại mấy năm trước, nhà ta đâu cần họ đích thân ra đồng, chỉ cần bỏ ít bạc là cả làng đều muốn đến làm việc. Tiêu Ngọc Thiền, nghĩ vậy, đại tẩu ở nhà mình còn sống qua 2 năm thoải mái, nhị tẩu thì không gặp thời cơ tốt. Tống Tuệ cười, hiện tại cũng tốt rồi, ít nhất là thái bình. Phụ nữ vừa trò chuyện vừa làm việc xong, rồi tiếp tục chia nhau canh giữ 3 viên. Tống Tuệ đọc xong cuốn sách thứ 3, định vào thư phòng đổi cuốn khác, thì thấy một bà lão khoảng 50 mấy tuổi đi vào từ cổng lớn, mặc một bộ quần áo vải mịn trông rất lịch sự, nhưng vẻ mặt tiều tụy, ánh mắt không có sức sống. Tống Tuệ không nhận ra người đó, nhưng đối phương lại nhận ra nàng, cười nói. Là nhị tức phụ đúng không? Ngày con cưới, lúc mở khăn trùm ta có thấy mặt, con thật xinh đẹp. Tống Tuệ hiểu ra, đây là thân thích nhà họ Tiêu. Bà lão tự giới thiệu, ta là mẹ chồng của Ngọc Thiền, là bà nội ruột của Diệu Ca Nhi, Ngọc Thiền có nhà không? Ta thấy cổng Tây Viện đóng. Tống Tuệ vội mời bà vào trong, gọi Hà Thị và Tiêu Ngọc Thiền. Hai mẹ con còn chưa đến, cửa Tây Viện mở ra, 4 tuổi Miên Miên dắt rượu Ca Nhi tò mò nhìn ra, nhưng chỉ đứng ở cửa Tây Viện, như nhìn người lạ, rụt rè quan sát bà lão họ Tề. Bà Tề vội vã bước tới, ôm lấy cháu trai, nước mắt tuôn trào. Cháu yêu của bà nhớ cháu quá, bà khóc thảm thiết, nước mắt như suối, khiến Tống Tuệ cũng bất ngờ, rượu Ca Nhi lùi lại 2 bước, đờ đẫn nhìn. Lúc này, Tiêu Ngọc Thiền và Hà Thị lần lượt chạy đến, Tiêu Ngọc Thiền thấy cảnh này, tức giận kéo bà Tề ra, ôm lấy con trai kinh hãi của mình, trừng mắt nhìn bà Tề nói. Muốn khóc thì đến mộ con trai bà mà khóc, đừng đến nhà chúng tôi mà khóc tang. Nàng rất rõ, bà Tề nhìn thấy cháu trai thì nhớ đến 3 người con trai đã chết, không phải nhớ cháu mà khóc. Hà Thị quở trách con gái, còn đấy, sao lại nói chuyện với mẹ chồng như thế? Bà tử tế tiếp đãi bà Tề, chị cả, đừng khóc nữa, chị tự mình đến đây, Tề ca không đến à? Tống Tuệ nghe Hà Thị gọi như vậy, mới nhận ra Hà Thị và bà Tề là cùng một thế hệ. Nhưng chỉ nhìn ngoại hình, Hà Thị khỏe mạnh tươi tắn như một phụ nữ trung niên, bà Tề thì đã già yếu, nói là cùng thế hệ với ông nội Tiêu Mục cũng có người tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, điều đó cho thấy, một người sống tốt hay không, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Mọi người di chuyển đến phòng khách, Lâm Ngưng Phương trong thư phòng không ra ngoài, Tiêu Ngọc Thiền cũng đưa con vào trong, không cho ra ngoài nữa. Hà Thị múc cho bà Tề một bát nước, chị cả uống chút nước cho đỡ khát. Bà Tề không khóc nữa, uống nước xong, nhìn quanh hậu viện, hỏi. Ông cụ và mọi người đi cày rồi à, các người cày được mấy ngày rồi, sắp xong chưa? Hà Thị liếc nhìn con gái và cháu dâu, thở dài. Còn lâu, mới cày được 2 ngày, 100 mẫu đất, ít nhất còn 7-8 ngày nữa, đây là có 2 con la giúp. Bà Tề cúi đầu, Hà Thị không tìm thêm lời mà nói, Tống Tuệ và Tiêu Ngọc Thiền cũng phối hợp giữ im lặng. Một lát sau, bà Tề siết chặt tay, nói với Tiêu Ngọc Thiền. Ngọc Thiền, con biết mà, nhà mình có 20 mẫu đất, nhưng chỉ có 2 ông bà già và 2 cô con dâu không làm được gì. Con xem, bên này các người bận lâu. Có thể cho tam cữu và ngũ cữu của Diệu Ca Nhi sang giúp bên ta được không? Chỉ 20 mẫu, họ mang 1 con la, 1 ngày là cày xong. Tiêu Ngọc Thiền, bà đúng là mơ giữa ban ngày, còn đòi dắt theo 1 con lừa, bà xem huynh và đệ nhà ta là lừa chắc. Cách chương.